Chương 44, cầm âm hóa lưỡi đao. Mộ Nhan mới từ không gian bên trong ra, liền nghe được mặt đất truyền đến to lớn chấn động âm thanh. Xen lẫn ở trong đó, còn có để nhân sợ hai thu giống, cùng nhân loại hoảng sợ thê lương thét lên. Đây là có chuyện gì? Mê vụ xâm lâm bên trong tất cả dị thú đều bạo động rồi, thế nhưng là vì cái gì đột nhiên, Mộ Nhan cảm giác bên chân mềm mềm ấm áp. Nàng túi đầu, phát hiện con kia lông trắng con thỏ chẳng biết lúc nào tỉnh lại. Chính hướng bên chân của nàng từ từ, tròn căng màu đỏ nhạt con mắt che giấu tại lông trắng hạ, thấy không rõ cảm xúc. Nhưng dán nàng chân ấm áp thân thể, lại tựa hồ như đang run rẩy. Sợ hãi Mộ Nhan nhẹ nhàng hỏi một tiếng. Con thỏ không khỏi thiếp nàng càng chặt, thân thể run rẩy cũng càng lợi hại. Mộ Nhan nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, nắm lên con thỏ ném một cái, đem nó ném vào không gian. Đây chính là con trai của hắn sùng vật thêm bạn chơi, sao có thể tùy tiện để nó chết hoặc ném đi đâu. Vừa đem con thỏ ném vào, dưới chân mặt đất liền một trận càng thêm kịch liệt chấn động. Tiếng thú gào cùng mặt đất to lớn chấn động âm thanh, QNZ cách nàng càng ngày càng gần. Mộ Nhan nhíu nhíu mày, một phát bắt được bên vách núi rủ xuống dây leo, thân hình nhanh nhẹn đi lên leo lên. Theo huyền lực kích phát nhảy vọt, ngắn ngủi mấy tức về sau, Mộ Nhan liền leo lên đỉnh núi. Cứ việc nồng vụ vẫn như cũ tràn ngập, nhưng ở trên cao nhìn xuống, nàng vẫn là thấy được như nổi điên chạy tứ phía dị thú. Còn có những cái kia chạy vào mê vụ xâm lâm tầm bảo, lúc này lại thành dị thú dưới chân bùn nhão nhân loại. Đột nhiên, Mộ Nhan biến sắc, đột nhiên quay người. Chỉ thấy ở sau lưng nàng chậm rãi xuất hiện một đám cao cơ nửa người to lớn đỏ đuôi sói. 3 con, 5 con, 10 con, 100 con chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát. Mộ Nhan chỗ đỉnh núi đã xuất hiện trên 100 con đỏ đuôi sói. Nàng thân sắc ngưng trọng, lui lại một bước. Vách núi phía dưới lại truyền đến chi chi thanh âm. Quay đầu nhìn lại, càng nhìn đến nàng vừa mới bỏ lên trên vách núi, đã bị lít nha lít nhít to lớn nghiến răng chuột nơi bao bọc. Bây giờ Mộ Nhan, trước không có đường lui, phía sau có truy binh. Nhưng tại dạng này tuyệt cảnh hạ, Mộ Nhan khỏe miệng lại làm giấy lên một vòng như có như không cười. Một đôi mắt càng là phong lưu huyền chuyển, mị hoặc động nhân. Sau một khắc, như ngọc cổ tay trắng lật một cái bụi bẩn không đáng chú ý cổ cầm xuất hiện tại trong tay nàng. Tiêm tiêm tố thủ kích thích dây đàn, tiếng đàn ưu nhã dễ nghe, êm tai lượn lờ. Lại làm cho nguyên bản đang từ từ tới gần dị thú động tác bỗng nhiên dừng lại. Mộ Nhan khỏe miệng tiếu dung sâu hơn. Tại như vậy bầy địch vây quanh, cùng đường mạt lộ thời khắc, nàng lại vẩy lên vạt áo. Tư thái tiêu sái ngồi xuống. Ngao ô ngao ô ngao ô, đầu sói phát ra một tiếng gầm rú, hai mắt phiếm hồng, đột nhiên dẫn đầu nhào tới. Mộ Nhan ngón tay cong lên, có chút ba động. Tranh một thanh âm vang lên, trong hư không đỏ đuôi sói phát ra một tiếng thê lương bi thảm, bụng bị đâm xuyên một cái động lớn, máu tươi vẩy ra. Tràn ngập mùi máu tươi, nháy mắt kích phát các dị thú hung tính. Đỏ đuôi sói cùng nghiến răng chuột phát ra từng tiếng thú giống, thành quần kết đội xông lên. Hướng phía Mộ Nhan phát động công kích. Mộ Nhan khỏe mắt trao lên, trên tay ba động dây đàn động tác đột nhiên tăng tốc. Cung, thương, sừng, trưng, vũ, năm loại khác biệt thang âm sắp xếp tổ hợp, huyên hóa thành sôi sục túc sắt tiếng nhạc, từ dưới tay nàng tràn đầy mà ra. Mỗi một cái âm phủ vang lên, liền đại biểu cho một đạo phong nhận kích phát. Phong nhận bên trong ẩn chứa huyền lực, trong nháy mắt có thể đem một con cường đại đỏ đuôi sói đánh giết. Đây chính là thiên ma cầm cơ bản nhất quần công kỹ năng cầm âm hóa lưỡi đao. Cao hơn trên đỉnh núi, sương mù nồng tựa như tan không ra hàn băng, tràn ngập hơi lạnh thấu xương. Thấu chương xong.